Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651: Khủng bố âm đường. Kinh khủng cánh cửa màu đen giống như là viễn cổ đen đúc bằng đồng liền. Cốt thép hữu lực như là một ngọn núi đập xuống đất, tạo thành đáng sợ ba động, mênh mông cuồn cuộn, hướng về bốn phía càn quét. Đông, lão tổ vương lấy cái thế thần lực hung hăng đánh vào cái này phiến nặng nề trên cánh cửa. Phát ra điếc tai oanh minh, chấn động đến cát bụi cuồng vũ. Đáng sợ môn hộ bị sinh sinh mở ra, bên trong một mảnh u lục thần bí quang mang bắn ra mà ra. Thảm liệt sát khí đập vào mặt đánh tới, giống như là một cái hoàn toàn không biết cổ lão thế giới bị mở ra đồng dạng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dù cho là thượng đẳng thần cũng không nhịn được lưng băng hàn. Tựa hồ trong môn hộ có một đôi oán độc con người tại gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Đáng sợ không rõ ảo giác, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đến hồi hộp. Tốt nồng đậm sát khí, là bản đại tôn yêu nhất. Hạo Thiên Khuyển dùng sức hít hà, con mắt tỏa sáng, giữ lại nước bọt, bạch cốt cự ma hai cái đầu, cũng tại nhìn chằm chằm cái này phiến quỷ dị môn hộ. Hắc ám ma chu cùng hắc thủy huyền xà càng không cần phải nói. Hai cái này hung thú sát khí so Hạo Thiên Khuyển bọn chúng còn mạnh hơn. Nếu không phải Tề Vân tại nơi này nhìn xem, bọn chúng tuyệt đối đã sớm nhào qua. Quản nó bên trong có cái gì, trước ăn đi lại nói. Các vị, âm đường mở ra, bên trong chính là trong truyền thuyết tầng thứ 5, danh xưng cường giả mộ địa. Tại lão hủ niên đại đó, vô số cự đầu có đến mà không có về. Đã từng có thần vương bị người lấp nhập bên trong, cũng không thấy trở về. Lão tổ vương ngữ khí trầm thấp, nặng dị thường, mọi người sắc mặt lần nữa biến ảo. Thần vương cũng vô pháp tránh thoát. Trong truyền thuyết thiên lao tầng thứ 5 vậy mà đáng sợ như thế. Bọn hắn đều là lai lịch xa xưa ma đầu. Bàn về đối tầng thứ 5 nhận biết, đều là trống không. Chỉ có lão tổ vương cái này cấp bậc người mới hiểu tầng thứ 5 huyền bí. Các vị, theo ta đi vào. Ven đường bên trong bất luận kẻ nào không phải nói, không được quay đầu, mặc kệ gặp được cái gì, một mực không nhìn. Lão tổ vương ngữ khí trầm thấp, dẫn đầu dậm chân đi tới. Khủng bố quỷ dị cánh cửa màu đen đem lão tổ vương thân thể nháy mắt nuốt hết, biến mất tại bên trong lục sắc quang đạo bên trong. Trong lòng mọi người phun trào, ý đồ vận dụng thần mục hướng về bên trong nhìn lại. Kết quả lại phát hiện một mảnh xanh lét, cái gì đều nhìn không rõ. Rất nhiều người rằng co, trước đó cái kia thi triển nguyên rủa thuật sắc mặt lão nhân trầm xuống. Sải bước đi tới, trầm giọng nói, lão tổ vương đặt mình vào nguy hiểm cứu ta chờ thoát khốn. Chúng ta còn cần hoài nghi sao? Hắn tay áo vung vẩy, biến mất tại trong môn hộ. Sau đó vị kia điều khiển thiên thạch chi lực đại hán cũng theo sát lấy vọt đi vào. Mọi người không do dự nữa, theo sát lấy vọt vào. Đến bên trong về sau, mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi không được gây chuyện, không được trương dương. Tề Vân đối bên người bốn đầu hung thú thấp giọng nói, chúa công yên tâm, bản đại tôn hết thảy nắm chắc, chính là bên người hai vị này không biết có hay không đếm. Hạo Thiên Khuyển lườm liếc vừa thoát khốn hắc thủy huyền xà cùng hắc ám ma chu, mở miệng nói, chó con, ngươi tin không tin lão tử có thể một ngụm nuốt mất ngươi. Hắc ám ma chu 10 cái con mắt bỗng nhiên tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Thiên Khuyển. Nuốt cái đầu mẹ ngươi. Hạo Thiên Khuyển thầm mắng, không phải liền là hấp thụ nhiều một chút sát khí sao? Lão tử khôi phục lại đỉnh phong, chưa chắc so người yếu, nhưng lời này nó cũng không dám nói ra. Ánh mắt hướng về cánh cửa màu đen nhìn lại, giống như là không có nghe được hắc ám ma chu lời nói. Đi, tất cả đều đi vào. Tề Vân nói nhỏ một tiếng, mang theo bên người mọi người cùng tứ đại hung thú lập tức gào thét tới. Oanh, đáng sợ trong cánh cửa màu đen bộ, âm lãnh khí tức tràn ngập, song ở giới âm đường muốn lạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thật giống như là tiến vào âm phủ địa phủ đồng dạng. Lục quang thảm đạm, dày đặc khí lạnh, liền hô ra khí tức đều là lục sắc. Có một cỗ để ra người nhói nhói khí tức tại nơi này du đáng. Tràn đầy đại bất tường, đại bất an, khủng bố khó lường, khiến người rung động. Tại mọi người phía trước, lão tổ vương sắc mặt nặng nề, quần áo bay múa, khôi ngô cao lớn thân thể giống như là một tòa tháp sắt. Tràn ngập mạnh mẽ bàng bạc lực lượng, hắn tại nơi này chờ đợi mọi người đã lâu. Cảm thấy được mọi người toàn bộ đến về sau, không nói một lời, bước đi bước chân, dọc theo u lục sắc thông đạo hướng về xa xôi chỗ đi đến. Quỷ dị lục sắc thông đạo so ngoại giới âm đường muốn rộng gấp mấy lần. Nhưng bốn phía cũng so ngoại giới càng thêm hắc ám. Mọi người nghiêm ngặt tuân theo lão tổ vương lời nói, sắc mặt cảnh giác, không đi nhìn loạn, cũng không nghị luận. Đi âm đi ngang qua trình bên trong nhất dễ dàng xảy ra bất trắc. Đầu quy củ này vốn là không nhằm vào thần linh, nhưng là tầng thứ 5 âm đường hiển nhiên cùng cái khác phương bất đồng. Cờ rốt băng, từng đợt để người dùng mình quỷ dị thanh âm bỗng nhiên tại nơi này vang lên. Giống như là cái gì cự hình động vật đang nhấm nuốt xương cốt. Thanh âm để người run rẩy, không ít thần linh sắc mặt kinh nghi. Lão tổ vương như cũ tại hướng về phía trước đi đến, sắc mặt nặng nề, không nói một lời. Mọi người đành phải dàn xuống trong lòng bất an, tiếp tục theo ở phía sau. Cờ rốt băng nhấm nuốt thanh âm càng thêm rõ ràng, tựa hồ loại kia sinh vật liền tại bọn hắn không xa. Thậm chí có người cảm giác đến một cỗ băng lãnh khí tức hướng bọn hắn gào thét mà đến, giống như là có đồ vật gì tại đối bọn hắn thổi hơi đồng dạng. Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma, Hắc Thủy Huyền Xa, Hắc Ám Ma Chu tất cả đều hướng về bốn phía hắc ám nhìn sang. Hắc Ám Ma Chu hắc hắc cười lạnh, trên mặt 10 cái con ngươi cùng một chỗ lóe lên đáng sợ quang trạch. Cứ như vậy bọn hắn một đường xâm nhập, bên tai nhấm nuốt thanh âm từ đầu đến cuối không dứt. Cờ rốt băng rung động, vang ở thực chất bên trong, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục loại kia nhấm nuốt thanh âm dần dần biến mất. Từng đợt xì xào bàn tán bắt đầu ở bốn phía vang lên. Tựa hồ có người nào tại bốn phía nghị luận, thanh âm mơ mơ hồ hồ, như là cách mê vụ truyền đến, nghe không rõ nhưng lại nghe được thanh, để người chăm chảo cào tâm, cực kỳ khó chịu. Tiểu huynh đệ, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng kêu tại mọi người vang lên bên tai. Giống như là hoàng ly tiếng kêu, cực kỳ êm tai, mấy tôn hạ đẳng thần bỗng nhiên không thể chịu được. Theo bản năng quay đầu trả lời, a, phốc phốc phốc, mấy người đầu không có dấu hiệu nào trực tiếp lăn xuống. Giống như là bóng da đồng dạng ủng ục ục rung động. Hướng về hai bên hắc ám bên trong lăn đi. Cái khác thần linh tất cả đều giật nảy cả mình. Con ta, một vị trung đẳng thần nhãn con ngươi đỏ lên, cất tiếng đau buồn kêu to. Phốp, đầu của hắn cũng không có dấu hiệu nào trực tiếp rơi xuống. Cùng vừa vặn những người kia đồng dạng, rơi trên mặt đất chuyển động, hướng về một bên ủng ụp ụp lăn đi. Không đầu thi thể vô lực ngã nhào xuống đất, đột nhiên nơi cổ máu tươi dâng trào, mọi người một mảnh giật mình, cực kỳ bối rối, lão tổ vương cũng cảm thấy đến loại này đáng sợ tình huống. Mở miệng gào to, không nên hoảng loạn, bất luận kẻ nào không được nói chuyện, không được quay đầu, suy, cổ của hắn bỗng nhiên vỡ ra, tràn ra máu tươi. Giống như là có vô hình lưỡi đao từ hắn trên cổ thổi qua. Muốn đem hắn cùng trước đó những người kia đồng dạng. Cạo đầu, lão tổ vương biến sắc. vội vàng lấy một cái tay dùng sức đè lại đầu của mình. Khác một cái tay thì tại tổn thương trên miệng cấp tốc sờ qua, đem vết thương cưỡng ép khép lại. Những người khác cấp tốc ổn định xuống tới, từng cái sắc mặt kinh hãi. Thật là đáng sợ nguy cơ. Để người không có bất kỳ phản ứng nào, cổ trực tiếp gãy mất, đầu lăn đi, ngay cả chống cự cơ hội đều không có. Lão Tổ Vương sắc mặt âm trầm, tay trái gắt gao đè lại mình kho đỉnh, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy trước ngực của hắn vạt áo đã bị huyết thủy nhuộm đỏ. Vết thương trên cổ không cách nào khép lại, từ bên trong không ngừng tràn ra máu tươi. Một khi bàn tay của hắn buông ra, đầu của hắn cũng đem giống như những người khác, trực tiếp lăn đi. Hắn không nói một lời, cố gắng để cho mình nhìn cùng bình thường trạng thái không khác. Sau lưng tất cả mọi người dị thường bất an theo ở phía sau. Ngay cả Tề Vân cũng cảm giác đến đáng sợ nguy cơ. Ánh mắt trở nên dị thường cảnh giác, tay trái Thiên Ma Chi Thủ, tay phải Hạo Thiên Tháp, càng là âm thầm trao đổi thánh thổ không gian, chuẩn bị một khi tình huống không đúng, lập tức tiến vào thánh thổ không gian. Hắn ngay cả thần thức cũng không dám vận dụng. Hết thảy đều vì lý do an toàn. Một đám người tại nơi này nhanh chóng đi lại. Trong lúc đó bốn phía lần nữa truyền đến đủ loại kỳ dị thanh âm. Có người nghe được la lên mình danh tự thanh âm, có người thì nghe được để cho mình cẩn thận thanh âm, còn có người y nguyên nghe được là những cái kia nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Toàn bộ âm đường hành tẩu quá trình cực kỳ đáng sợ, để người lông tơ đều đứng vững đi lên. Tề Vân liên tục nhíu mày. Tử Hoa chân nhân lão già này thứ ba phần nguyên thần làm sao lại chạy đến nơi này? Hắn một cái nguyên thần chi thể chạy đến nơi này, chẳng lẽ không sợ bị diệt mất? Có thể hay không đã bị diệt? Tầng thứ năm quá tà dị, cũng không biết trôi qua. Rốt cục u lục sắc thông đạo dần dần đến cuối cùng. Phía trước xuất hiện sáng ngời, lão tổ vương thân thể nhoáng một cái, từ lục sắc trong thông đạo cướp ra ngoài, thân thể một chút xuất hiện ở một mảnh mặt đất đỏ thẫm phía trên. Phịch một tiếng, dưới chân màu đỏ đại cát bay múa, mênh mông cuồn cuộn, những người khác cũng vội vàng đi theo cấp tốc vọt ra. Rất nhanh tất cả đều từ âm giữa đường vọt ra, mọi người lập tức nghị luận lên. Ánh mắt hướng về bốn phía liếc nhìn, tiếng chói tai tạp tạp, thanh âm một mảnh oanh minh, trọn vẹn nghị luận rất lâu, mới có người cười nói, lão tổ vương, xem ra chúng ta an toàn đến tầng thứ năm, tiếp xuống tới nên làm cái gì, nên như thế nào từ tầng thứ năm rời đi. Những người khác nhao nhao cười nói, lão tổ vương không đáp, thân thể không nhúc nhích. Tay trái như cũ tại gắt gao đè lại mình kho đỉnh. Mọi người nghi hoặc, nhào nhào đi vào lão tổ vương phía trước, nhìn về phía lão tổ vương. Chỉ một chút, mọi người tâm thần kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Lão tổ vương, một đám người kinh hãi kêu to, lão tổ vương thất khiếu chảy máu. Không nhúc nhích, bỗng nhiên một mực đè lại kho đỉnh bàn tay một chút chóc ra. Toàn bộ đầu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, thi thể đột nhiên bổ nhào, tất cả mọi người ngã vào trên mặt đất, ngao gào khóc giống, lão tổ vương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.